Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển thất thần bước ra ngoài, trong đầu hỗn loạn rối bời. Chu Chiêu Dũ cũng đi tới. Vừa nhìn thấy chàng, trong lòng nàng càng thêm hổ thẹn. Cơ hội để chứng minh trong sạch ngày trước là do chính chàng tranh thủ giúp nàng. Nàng còn từng thề thốt sẽ nhất định giành thắng lợi. Chàng đã tin tưởng nàng đến thế, vậy mà giờ nàng lại khiến chàng thất vọng. Đừng lo, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, ắt sẽ tìm ra lối giải quyết, Chu Chiêu Dũ ôn hòa an ủi. Lâm Uyển gượng cười, ta hiểu tấm lòng của mọi người, nhưng thôi đi, chỉ là một cuộc tỉ thí, không đáng để các ngươi vì ta mà mạo hiểm. Nàng đã nghĩ thông, thiếu kém thì nàng có thể gắng sức luyện tập, nhưng nếu đối đầu với quyền quý, nàng có gì để tranh? Chẳng lẽ để những người này vì nàng mà đờ đui Khang Vương, thậm chí đắc tội cả hoàng đế sao? Có lẽ nàng vốn chẳng nên ôm lấy mộng tưởng, nàng đã rời bỏ Tấn An Hầu Phủ, nay chỉ là một dân thường. Có lẽ đúng như Tô Giao nói, nàng chỉ nên sống một đời bình phàm, an ổn như lẽ ra vốn phải thế. Tiểu Uyển, Lý Dung Dung kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy khí chất tự tin nơi nàng đã biến mất, cả người bỗng chốc tiêu điều ảm đạm. Tô Giao đã nói gì với ngươi? Để ta đi tìm ả lý luận. Chu Chiêu Dũ khẽ ngăn nàng, bước đến bên cạnh Lâm Uyển, đưa ra một con ấn. Lâm Uyển nghi hoặc nhận lấy, theo ý chàng in xuống giấy, lập tức hiện ra ba chữ đỏ tươi, Tiêu Cảnh Hành. Ấy chính là chữ của nàng. Khi nàng mới vào hầu phủ, lão phu nhân yêu cầu nàng cầm kỳ thư họa đều phải thông thạo, tất cả phải theo tiêu chuẩn đại gia khuê tú. Nhưng nàng vốn quen tùy ý, ngoài múa, thêu và bày biện món ăn, những thứ khác đều chẳng biết. Nàng chỉ còn cách liều mình học, từ sớm đến tối không hề buông lơi, cuối cùng cũng có chút dáng dấp. Một ngày nọ, khi đang luyện chữ, nhìn nét chữ của mình có vài phần giống mẫu, nàng có chút đắc ý, nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng cười nhạt. Thật khó coi, Tiêu Cảnh Hành không buồn liếc mắt, cầm chữ nàng viết xem rồi châm chọc. Người ta thường nói chữ như người, nét chữ ngươi có lấy được một tia cốt khí của chính mình chăng? Lâm Uyển đỏ mặt, nàng chỉ biết bắt chước người khác, nào có ý tứ của bản thân. Nghe hắn nói, nàng chợt bừng tỉnh, hiện giờ từng cử chỉ của nàng đều chẳng còn là nàng nữa. Nhìn hắn xoay người rời đi, nàng khe khẽ thốt, ta không biết, vốn nghĩ hắn sẽ chẳng nghe, ai ngờ hắn lại quay lại, nắm tay nàng cầm bút viết xuống hai chữ Lâm Uyển. Chữ hắn cứng cáp hữu lực, mang theo phong mang, hệt như con người hắn. Nàng nhìn gương mặt nghiêng của hắn, thuận theo ánh mắt kiên định chuyên chú ấy mà cúi xuống nhìn bàn tay hai người giao nhau cùng ngòi bút nhảy múa trên giấy. Viết điều ngươi thích, đừng đờ, á, n, hát mất cái của riêng mình, hắn nói. Trong lòng nàng khẽ run, tựa hồ một hạt mầm nhỏ nhoi bắt đầu sinh sôi. Từ đó, nàng bắt đầu lén tập chữ, không muốn để lão phu nhân hay biết, nàng chỉ có thể sau giờ học mỗi ngày trốn vào đình trong hậu viện mà lặng lẽ luyện. Khi ấy là mùa đông giá buốt, tuyết phủ dày khắp sân, nhưng nàng không sợ gió tuyết, ngày nào cũng chăm chỉ. Đến một hôm, rốt cuộc nàng viết ra được mấy chữ khiến chính mình vừa ý, hân hoan vô cùng, chẳng hay Tiêu Cảnh Hành đã đứng ngay sau lưng từ khi nào. Ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua chữ trên giấy, giọng mang theo chút trêu chọc. Thích ta sao? Bởi trang giấy kia, kín đặc đều là tên hắn. Ấy chính là động lực để nàng kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn có điều gì là của riêng nàng, thì đó là một tấm tình cảm thầm mến hắn. Nàng không dám thừa nhận, hoảng loạn thu dọn đồ chạy đi, chẳng để ý làm rơi mất một tờ. Còn ấn này là A Cảnh tự tay khắc, vẫn luôn mang theo bên mình, Chu Chiêu Dũ nói. Hắn bảo, mỗi lần ở quân doanh không chịu nổi, hắn lại lấy nó ra tự khích lệ bản thân. Hắn nói, khi ấy ngươi mất đi người thân, rơi vào cảnh lạ lẫm, hoảng sợ, vô trợ, vậy mà vẫn chẳng khuất phục. Hắn chính nhờ ngươi mà có thêm dũng khí. Lâm Uyển ngẩng đầu, không dám tin. Trước khi đi, A Cảnh đã gửi con ấn này cho ta. Hắn lo ngươi gặp gian khó sẽ bế tắc, hắn không ở bên, nhưng hắn tin ngươi có thể kiên cường đối diện. Huống hồ, bên ngươi còn có chúng ta. Đừng dễ dàng từ bỏ, đừng mãi e ngại. Đời người ở thế, cũng cần phải liều một phen cho chính mình, há chẳng phải sao? Chu Chiêu Dũ mỉm cười. Đúng vậy, Tiểu Uyển, ngươi bỏ cuộc chẳng phải là trúng kế Tô Giao sao? Lý Dung Dung ôm chặt nàng. Ta mặc kệ, ta chịu không nổi thấy ả đắc ý, ả còn cười ta không ai thèm cưới, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Dung Dung, ngươi, không sao đâu, ta quen rồi, thiên hạ nói ta thế nào ta cũng mặc. Nhưng chuyện của Từ Trạch có liên quan đến Tô Dao, xin lỗi, Lâm Uyển nghẹn ngào. Nàng biết Dung Dung bề ngoài vô tư, nhưng không có nghĩa là không hề bị tổn thương. Nàng thật lòng xót cho nàng ấy. Lý Dung Dung sững một chút, rồi lại cười nhạt. Cũng là lỗi hắn thôi. Nếu thật sự do Tô Dao, ta còn phải cảm tạ à, giúp ta nhìn rõ bộ mặt thật của Từ Trạch. Hơn nữa, Từ Trạch đã bị dạy dỗ rồi. Hôm qua không biết bị ai đờ, á, n, hát cho một trận, coi như hả giận thay ta. Lâm Uyển nhìn sang Sương Thiếu Đức, thấy hắn liền vội vã né tránh ánh mắt, lảng sang chuyện khác. Chúng ta mau nghĩ xem thiêu phẩm bị giấu ở đâu, có lẽ còn kịp tìm lại. Thái hậu sẽ giúp chúng ta kéo dài thời gian, Chu Chiêu Dũ nói. Ta cho rằng, trong hậu cung có hoàng tổ mẫu và mẫu hậu, bọn họ không dám mạo hiểm. Ngoài cung thì càng không thể, người đông mắt nhiều, dễ bại lộ. Chỉ còn một nơi, chính điện hoàng cung, mọi người cũng nghĩ tới đó. Nhưng ai cũng rõ chính điện do cấm quân canh gác, không có thánh chỉ thì chẳng ai dám tùy tiện vào. Nếu xác định được, ta có cách, có lẽ dùng được, Sương Thiếu Đức cười gian, vốn nhiều mưu mẹo. Chu Chiêu Dũ nhanh tay vẽ vài tuyến đường, từ đông môn vào, gần nhất là Tuyên Vũ Điện, bên trái ít người, thủ vệ lỏng hơn. Lúc đó còn đang đổi ca, ta đoán bọn họ giấu ở gian trống phía đông Tuyên Vũ Điện. Vậy thì dễ thôi, Sương Thiếu Đức cười. Các người cứ đợi, một khắc sau nhớ tới cứu ta. Người tính làm gì? Lý Dung Dung không yên lòng. Chớ dại dột, đây là hoàng cung. Người lo cho ta à? Hắn cười. Lý Dung Dung trừng mắt. Ta chỉ sợ ngươi làm lụy chúng ta. Một khắc sau, trong Tuyên Vũ Điện gà bay xì ếch, ó sủa loạn cả. Chu Chiêu Dũ lập tức dẫn người xông vào, mới biết hóa ra ba con xì ếch, ó ngao mà hoàng đế nuôi trong chính điện bị xông. Chu Chiêu Dũ lấy cớ bắt chó, nhân cơ hội lục soát Tuyên Vũ Điện, quả nhiên tìm ra hai nội thị giấu thiêu phẩm. Hỏi thì bọn họ nói có người đưa vào rồi khóa nhốt lại trong gian trống. Xong việc chưa dừng ở đó, hoàng đế bị kinh động, định thân hành tra hỏi, nhưng hai tên nội thị kia đã bị người ta g, y, ế, c diệt khẩu. Hoàng đế giận dữ, Chu Chiêu Dũ thì trầm tư, nếu chỉ do Minh Nguyệt Phường mua chuộc, cần gì g, y, ế. C người. Minh Nguyệt Phường cũng đâu có bản lĩnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vã thủ tiêu, e rằng kẻ phía sau rất sợ lộ mặt. Thiêu phẩm của Lâm Uyển được tìm lại, ai nấy mới phát hiện nó giống y hệt với thiêu phẩm của Minh Nguyệt Phường. Chuyện này là thế nào? Thái hậu nghe xong hết thảy, sắc mặt u ám. Giữa cung đình mà dám bày trò, rõ ràng trong ngoài thông đồng không ít. Lâm Nguyệt Dung hoảng sợ kéo Lâm Tuấn Lỗi quỳ xuống. Suýt thì lộ tẩy. Tô Dao nhanh miệng, khải tấu Thái hậu nương nương, Minh Nguyệt Phường là do truyền nhân họ Lâm sáng lập, cho nên tác phẩm tất nhiên là nguyên gốc. Lâm Nguyệt Dung cúi đầu mặc nhận, Lâm Uyển tức cười chưa từng thấy hạng vô sỉ như thế. Nhưng tác phẩm của nàng vốn có cách chứng minh, định mở miệng thì Lâm Tuấn Lỗi đã lên tiếng. Là ta, mô phỏng, dậm thiếu niên trong trẻo ngây ngô. Lâm Nguyệt Dung kinh hãi nhìn sang. Muốn ngăn lại, nhưng thấy đệ đệ mình gắng gượng giải thích. Ta, nhìn theo, nàng thêu, kiểu thêu ấy, rất lợi hại, ta, không biết, hắn quay sang tỷ tỷ, mắt đầy áy náy. Tỷ, xin lỗi, lần sau, ta sẽ, cố hơn, Lâm Nguyệt Dung chợt trào dâng xót xa. Đệ đệ tuy chậm chạp, nhưng từ nhỏ siêng năng thêu thùa, chưa từng nói dối. Lần này, nàng nghe theo Tô Dao, không những bắt hắn mô phỏng mà còn muốn hắn gạt người. Không, Tiểu Thạch, ngươi đã làm rất tốt, là tỷ không phải, Lâm Nguyệt Dung cũng buông bỏ, đệ đệ là người thân duy nhất, mọi thứ nào bằng hắn. Thái hậu nương nương, đệ ta từ nhỏ mốc dại, không thể nghĩ mưu hèn kế xấu, đều nghe ta sai khiến. Xin người trách phạt ta, tấm lòng của nàng dành cho đệ khiến Lâm Uyển cũng nhìn khác đi. Nàng không truy cứu thêm, chẳng phải mềm lòng với Lâm Nguyệt Dung và Tô Dao. Mà là không muốn liên lụy Lâm Tuấn Lỗi đứa nhỏ ấy tuy kém giao tiếp, nhưng đôi mắt vẫn sáng trong, tâm tính thuần lương, hơn nữa thiên tư về thiêu quả thực hiếm thấy, nàng không muốn hủy đi. Ra khỏi cung, Lâm Nguyệt Dung vẫn thấp thỏm, may sao Thái Hậu không trách phạt. Trong lòng nàng áy náy với Tô Dao, định mở miệng xin lỗi, ai ngờ liền bị Tô Dao tát một cái. Đồ vô dụng, Dao Dao, ngươi. Lâm Nguyệt Dung trừng mắt khó tin, nàng vốn cho rằng cả hai là tỉ muội tốt nhất, sao chỉ vì chút việc này lại ra tay. Ngươi có biết ngươi phá hỏng kế hoạch của ai không? Ngươi có biết gây bao tổn thất không? Tô Dao lạnh lẽo. Nếu hắn trách tội, ta cũng không cứu được ngươi. Lâm Nguyệt Dung hoảng hốt, trong lòng mơ hồ đoán ra sau lưng Tô Gia chính là Khang Vương nàng từng thấy ả nhiều lần mật gặp với hắn. Nếu thật sự đắc tội Khang Vương, nàng biết làm sao? Dao Dao, xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy, ngươi giúp ta nói đỡ một câu, cầu ngươi. Tô Dao mặc nàng khẩn cầu, hất tay lạnh lùng bỏ đi. Cách chương.